Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ 180 chương linh hồn thân mật, Hắc Vô Thường đầu óc chuyển chuyển, đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới một câu như vậy tục ngữ, trọng thưởng dưới, tất có dũng phu, chỉ là, hắn không biết, này Trung Ly đại tiểu thư muốn trọng thưởng hội là cái gì? Trung Ly cô nương, chỉ cần ngươi đi theo ta một chuyến, ta này chiêu hồn linh liền tặng cho ngươi. Thế nào? Hắc Vô Thường nói xong, nhẫn đau lòng theo ôm trong túi lấy ra một như là chuông như nhau màu đen chuông đồng. Cười đến tượng hồ ly như nhau, hấp dẫn Trung Ly thiên túy. Chỉ tiếc, hắn nhìn thái sấm nhân, cười đến việt sán lạn, làm cho cảm giác lại càng khủng bố. Trung Ly thiên túy hoàn toàn không động đậy, vẫn lắc đầu một cái, không có hứng thú. Hắc Vô Thường mắt thấy Trung Ly thiên túy hồn phách lại hướng thân thể của hắn phiêu trở lại. Hắn vội vàng đem hồn siêu phách lạc khóa buộc chặt, lại đem của nàng hồn phách cấp thu trở lại. Trung Ly thiên túy giận tím mặt, ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Ta cảnh cáo ngươi, vội vàng buông ta ra, bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hắc Vô Thường nhìn nàng tức giận bộ dáng, chật chật có tiếng, ôi, Trung Ly cô nương tính tình hảo cay nga, thảo nào chỉ có ngươi mới có thể trị được nhà của chúng ta Minh Vương đại nhân. Đi thôi, dù sao ngươi hồn đều bị ta câu, liền đi theo ta một chuyến quên đi, nếu như ngươi không đi lời, vậy ngươi hồn phách ta cũng không thả, chúng ta cứ như vậy hao tổn đi. Ta nhưng nói cho ngươi biết nga, nhân hồn phách nếu như 24 canh giờ không về thể, kia thân thể liền hội thối giữa, vậy ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn thành quỷ. Hắc hắc hắc, nghe Hắc Vô Thường kia không có ý tốt âm hiểm cười thanh, Trung Ly thiên túy hai tròng mắt một mị, cười lạnh nói, ngươi nếu dám ép buộc ta đi minh giới, ta nếu như nhìn thấy Minh Vương, trước tiên liền trước khiếu nại ngươi. Hắc Vô Thường lại một điểm cũng không để ý, vậy chờ ngươi tiên kiến đến Minh Vương lại nói, đi la. Hồn siêu phách lạc khóa một khấu thượng, Trung Ly thiên túy hồn phách trong nháy mắt không thể động đậy. Chỉ có ngoan ngoãn cùng hắn đi phân. Hắc Vô Thường ở trong lòng hừ lạnh, bản quỷ quan trước lời hay nói tận, bất quá chính là không muốn đắc tội nàng. Đã nàng ăn mềm mà không ăn cứng, vậy hắn cũng chỉ có thể cùng nàng mạnh bạo. Nàng muốn cáo trạng, đi à, vậy cáo đi, cùng lắm thì... Hắn Hắc Vô Thường liền đến 18 tầng địa ngục đi thượng lên núi đao. Lại cồn nhất cồn chảo dầu bái. Đảng đi ra, ta lại là một hảo quỷ. Trung Ly thiên túy lần thứ hai bị áp đi ở đi thông cõi âm lộ. Lần đầu tiên, nàng là mù mà mù mờ. Không biết phải làm sao. Lấy vì tính mạng của mình thực sự chung kết. Kết quả tới địa phủ mới phát hiện, nguyên lai nàng là bị câu sai rồi hồn. Cuối cùng náo loạn một trận, lại chiếm được hoàn dương cơ hội. Này lần thứ hai, lại là đầy người lửa giận. Này đó quỷ giới ra hỏa, thật có thể nói là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tất cả đều tượng cái kia quỷ nam nhân như nhau bá đạo vô lễ. Đáng ghét đến cực điểm, hoàn toàn không đếm xỉa ý của nàng nguyện hành sự. Mà tối làm cho nàng hận chính là, một khi bọn họ thực sự với nàng thi ra thủ đoạn cứng rắn, nàng liền chỉ có thể mặc cho do bọn họ xâm lược. Sinh tử cũng tất cả bọn họ trưởng khống giữa. Mà nàng, lại không có lực phản kháng chút nào. Thực sự làm cho người ta cảm giác nghẹn khuất dị thường. Mang theo một thân lửa giận Trung Ly thiên túy. Bị mang đến Minh Vương điện thời gian. Còn chưa có tới gần nam nhân kia môn. Cũng đã nghe thấy bên trong phòng phát ra một tiếng ngã bát bàn cự hưởng. Theo sát, Minh Vương kia đặc hữu âm u lạnh lẽo thanh âm phiêu ra. Cổn, cấp bản Vương lăn đi 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đô cổn một lần, ngươi lại cho bản Vương về. Nghe thấy Minh Vương mệnh lệnh, bên trong phòng người phát ra một tiếng thê lương gọi. Không muốn nha, Minh Vương đại nhân, tha tiểu lần này đi. Minh Vương đại nhân, Minh Vương đại nhân, à theo cuối cùng một tiếng càng thêm thê lương kêu thảm thiết. Một bóng ma trực tiếp theo Minh Vương Điện bay ra, thẳng tắp rơi xuống ở dưới đất, nửa ngày đô không nhúc nhích một chút. Hắc Phô Thường nhìn cái kia ngã xuống dưới đất câu hồn sứ giả. Trong nháy mắt run rẩy thân thể. Hai Minh Vương điện quỷ vệ vội vàng tiến lên. Một tả một hữu đem tên kia câu hồn sứ giả cấp kéo xuống. Đưa đến 18 tầng địa ngục chỗ đó. Bị khổ chịu khổ đi. Trung Ly Thiên Túy này là lần đầu tiên đối Minh Vương vô tình hóa cay nghiệt. Có khắc sâu nhận thức. Trước đây, nàng mặc dù biết nam nhân này rất lạnh, rất khốc, nhưng hắn lại chưa từng có ở trước mặt nàng bạo phát quá lớn như thế tính tình. Nhiều nhất cũng chính là tượng lần trước như vậy. Lãnh khuôn mặt, phất tay áo mà đi. Xem ra, hắn trước đây đãi nàng. Thật đúng là tương đối đặc biệt. Hắc Phô Thường làm một phen tâm lý kiến thiết, lúc này mới kéo Trung Ly Thiên Túy đi tới cửa đại điện. Lại chiều Trung Ly Thiên Túy đánh cái xin nhờ thủ thế. Hắng giọng, lúc này mới lại cất giọng chiều bên trong hô. Khởi bẩm Minh Vương, Trung Ly cô nương có việc cầu kiến. Bên trong trầm mặc một lúc lâu, không có nhân đáp lại. Hắc Phô Thường không thể không kiên trì lại hô một tiếng. Khởi bẩm Minh Vương. Trung Ly cô nương có việc cầu kiến. Lúc này, bên trong Minh Vương mới trọng trọng khụ một tiếng, nói, để cho nàng đi vào. Hắc Phô Thường lập tức đem Trung Ly Thiên Túy hồn phách tung ra ngoài. Hướng phía Trung Ly Thiên Túy khúc cái 90 độ đại cung. Chắp tay cung kính tương thỉnh, Trung Ly cô nương, mau mau mời vào, Minh Vương đại nhân liền xin nhờ cho ngươi. Nói xong, còn đem cái kia câu hồn linh nhét vào trên tay của nàng. Trung Ly Thiên Túy cầm cái kia câu hồn linh, vẻ mặt không nói gì. Đã đến đô tới, dù sao cũng phải muốn gặp một lần hắn đi. Chính là cảm giác mình này bị người đưa tới cửa đến. Thật sự là thái dụng giá trị con người. Nàng còn đang do dự có nên đi vào hay không. Một cỗ cường đại lực hút đã theo trong điện phát ra rồi. Đem của nàng hồn thể cấp trực tiếp hút vào, chờ nàng kịp phản ứng thời gian, toàn bộ hồn thể đã bị Minh Vương cấp chăm chú ôm vào trong ngực, còn thả ra hắn hồn thể cùng nàng chăm chú dây dưa. Loại này linh hồn thể thân mật, so với bình thường thân thể thân mật càng trực tiếp, cũng càng làm cho người ta chấn động. Trung Ly Thiên Túy vừa thấy mặt này còn chưa có nói một lời đâu. Liền bị Minh Vương này một trận cuồng dã hung mãnh hôn cấp hôn linh hồn choáng váng. Tìm không ra phương hướng, nàng theo nụ hôn của hắn lý, cảm thấy cái loại đó với nàng bức thiết hòa khát vọng. Cũng cảm thấy hắn với nàng đến kích động hòa vui sướng. Nàng ở trong lòng hỏi mình, nàng thích hắn sao? Không hề nghi ngờ, thích là nhất định, mặc dù cách yêu còn có chút cách, nhưng ít ra, nàng tin mặc hắn. Cũng không ghét hắn với nàng thân mật, đây liền là thích đi. Đã là đây đó thích, nàng còn khác người cái gì? Thượng A, Trung Ly Thiên Túy phao đi trước lo được lo mất, nữ vương bàn thô bạo lại lần nữa hồi hồn. Nàng bất lại bị động tiếp nhận nhiệt tình của hắn, mà là chủ động quấn lấy cổ của hắn. Và hắn cùng nhau lời lẽ giao chiến, hồn cái thiên hôn địa ám ân đi. Đợi được Trung Ly Thiên Túy phát hiện mình bị Minh Vương áp ở hắn hàn ngọc trên giường lúc. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ thân thể vẫn chưa đóng cửa hệ. Này linh hồn thân mật, đào đã thiếu chút nữa liền muốn tốc hành điểm cuối. Không được, cứ như vậy cho hắn ăn. Không phải thái thua thiệt sao? Trung Ly Thiên Túy một phen đẩy hắn ra, chẳng sợ tính cách của nàng so sánh nữ vương phái. Lúc này cũng mắc cỡ không dám ngước mắt nhìn hắn. Minh Vương lúc này tâm tình vô cùng tốt. Nhìn nàng toàn bộ linh hồn thể đô lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Trong lòng càng là cao hứng được nổi bọt. Hết chương.